Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả, Trần Cơ Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, chương 68, quốc nội hành trình. Hạ, hô, một hồi gió xoáy thổi bay bụi bặm, tràn ngập trên đường phố vắng vẻ mặt, Trần Vũ để đối diện kiến trúc đều nhìn không phải cực kỳ rõ ràng. Bên cạnh một cái còn đang tiến hành mét khối tác nghiệp công trường, cái kia chưa tán cái mét khối. Cũng vì bụi mù kia kẻ cung cấp cực đại tiện lợi. Gió đã ngừng, Trần chưa rơi xuống, ở đầy trời Trần Vũ trong cũng là đột ngột xuất hiện một bóng người. Bất ngờ chính là vừa rồi tại bên trong trụ sở biến mất Naruto. Đây là Naruto cau mày. Xem cùng với chính mình thân ở Trần Vũ trong, bất quá vẫn là ở mấy bước ở ngoài thấy được nơi đây rốt cuộc là nơi nào, SP trung tâm thành phố Y. Viện, Naruto chứng kiến cái kia huyết kế loang lổ đại bài tử. Nói ra, nguyên lai là nơi đây a. Xem ra ở hướng bắc một chút, có thể đánh tiết kiệm thủ phủ, bất quá đến nơi này Naruto có thể không phải dự định tay không mà về. Dù sao hiện tại bên kia còn có mấy ngàn chỗ rách người đang ở há miệng chờ đấy ăn cơm đây. Vật liệu thu thập hiện tại dường như đã trở thành Naruto thường thường việc làm. Vì phòng ngừa có cái gì trang bị không xuống quẫn cảnh sẽ không xuất hiện. Naruto trên người bây giờ nhưng là có mấy cái số lớn không gian giới chỉ. Đường dành riêng cho người đi bộ. Naruto nhìn đối diện đường cái bài tử. Suy nghĩ một chút liền đi vào. Nơi này trên mặt đất huyết kế đã khô cạn biến thành đen, nhưng tương tự biểu hiện nơi đây phát sinh đáng sợ dường nào sự tình. Bất quá cũng may đạp lên sẽ không ở Itachi dinh dính cảm giác. Cửa hàng thức ăn nhanh vẫn là cửa hàng thức ăn nhanh. Naruto nghĩ đường dành riêng cho người đi bộ. Bên trong đi tới, nhìn từng hàng sau cùng mặt tiền cửa hàng đều là những cái này đại hình xích cửa hàng thức ăn nhanh. Không khỏi có điểm vò đầu. Hoa Hạ nghìn năm văn minh đúc nên phong phú ẩm thực văn hóa. Nhưng là kết quả là còn để ngoại quốc những cái này chán ghét ăn uống ở quốc nội đại hành kỳ đạo. Khiến người ta hết sức khó hiểu. Tuy là những thứ này và Naruto không có quan hệ gì. Thế nhưng dù sao ở kiếp trước, coi như là một cái tiêu chuẩn, phấn thanh. Lúc này chứng kiến mấy thứ này không khỏi trong lòng có chút khó chịu. Hơn nữa những thứ này mặt tiền cửa hàng bên trên những cái này hoàn chỉnh cũng hoặc là không hoàn. Thành thủy tinh mặt trên, không khỏi là đều dính những cái này phun tung tóe đi tới huyết kế. Có thể thấy được lúc đó nguy cơ phát sinh lúc, bên trong khách hàng sao mà chi nhiều a. Naruto nghĩ tới đây không khỏi có chút đắng cười rộ lên. Nhớ tới ở kiếp trước quốc nội dân chúng sinh sống ra sao nó gian nan. Chẳng những phải có kinh tế học ra tính kế, còn phải có nhà thực vật học nhãn lực, càng sâu giả còn phải với nhà hóa học tri thức, bằng không phải chịu thiệt rút lui. Dùng tiền không nói không chính xác mua về vẫn có độc tai hại không có thể ăn không thể dùng gì đó. Còn không có địa phương nói rõ lý lẽ đi, chuyển gen thực phẩm. Các loại thực phẩm chất phụ gia đáng thương tiểu dạ dày a. Đều nhanh thành hóa hãng, Naruto oán thầm nói. Đang ở Naruto miên man suy nghĩ thời điểm, một cái đại hình siêu thị bài tử liền xuất hiện tại Naruto trong mắt. Siêu thị tên đối với Naruto hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bất quá đồ vật bên trong Naruto lại không thể không cầm. Ô, Naruto mới hướng về đại môn đi hai bước, liền nghe được xa xa truyền đến zombie nức nở âm thanh. Mà lại số lượng dường như còn không ít bộ dạng. Siêu, ở bên cạnh trong bóng tối đột nhiên nhảy ra một cái bóng đen. Hướng về phía Naruto liền nhào tới. Ở nơi này bóng đen lộ ra cặp kia tham lam trong ánh mắt. Dường như có một trận mỹ vị thì sẽ đến tay kích động thế nhưng hiện thực thường thường là thiên. Không phải toại nhân nguyện, bóng đen còn không có gục Naruto bên người. Thân thể giống như bị vật gì vậy khống chế một dạng bị cố định ở tại không trung. Mặc kệ người này làm sao dãy giụa cũng không có tế với sự tình. sau đó liền nghe được phốc thử một tiếng, thân thể dường như bị bóp nát, cây hồng một dạng bạo liệt mở ra. Naruto bĩu môi, vẫn mới vừa vào hoát ba liền dám đánh lén chính mình. Xem ra mấy ngày nay dường như trở nên yếu đi không ít. Có phải là người hay không đều muốn đi lên khi dễ một chút. Như vậy Naruto cảm thấy hết sức phiền táo. Đa chọc ảnh phân thân chi thuật, thình thịch, vô số phân thân xuất hiện tại Naruto chu vi. Cũng không cần Naruto nói cái gì, phân thân liền phân tán bốn phía. Trong lúc nhất thời trong thành phố này mặt liền tiếng thương đại tác phẩm. Bát giác, hoa tiêu, cây quế, tiểu cumin, bạch hồ tiêu, quýt gia, sa nhân, nguyệt quế. Naruto hiện tại cần phải làm là muốn mau sớm đem cái lẩu cuối cùng đoán phối liệu tìm toàn, không chỉ là muốn cho Siela là một trận thượng hạng cái lẩu. Hơn nữa Naruto mình đã lâu cũng không có ăn được chánh tông cù lao. Tê cay nghĩ cũng bắt đầu chảy nước miếng. May ở chỗ này đồ gia vị đại bộ phận đều có đóng gói. Bởi vì nhiệt độ cao hơn gia công, cho nên Naruto có thể không phải lo lắng ăn xong sẽ có chuyện gì. Hơn nữa virus hiện tại nhưng đối với Naruto, Aida cùng Siela không có bất kỳ tác dụng. Nhưng đối với người nhân bản bộ đội binh sĩ, còn có những cái này người sống sót sẽ không nhất định. Điểm ấy Naruto phải chú ý. Chọn chọn lựa lựa sau đó Naruto đem chuẩn bị xong phối liệu toàn bộ nhưng vào không gian bên trong. Chiếc nhẫn, tiểu thực phẩm cùng bình chứa đồ uống, rượu các loại Naruto cũng sẽ không buông tha. Những thứ này bảo tồn kỳ đều rất trường. Có bao trang thực phẩm Naruto cũng không có buông tha, ngược lại địa phương có khi là trang bị là được rồi. Càn quét hết thực phẩm, vật dụng hàng ngày cũng không có buông tha. Cuối cùng Naruto cảm thấy hết sức phiền phức xẻ đem cái bên trong siêu thị chỉ cần có thể lấy đi. Toàn bộ lấy đi, cuối cùng ngoại trừ thực phẩm khu những cái này hư đồ đạc ở ngoài. Còn lại địa phương giá hàng hầu như đều trống rỗng. Cái này cũng chưa tính chơi. Naruto có chui vào siêu thị trong khố phòng. Trực tiếp đem trong khố phòng gì đó toàn bộ rơi hết. Naruto từ nơi này gian bên trong siêu thị lấy được một số thứ đủ bây giờ đội ngũ chống đỡ một đoạn. Thời gian, không sai biệt lắm. Cần phải trở về. Naruto từ bên trong siêu thị đi ra. Nhìn bên ngoài đổ nát thành thị. Thản nhiên nói. Người sống sót căn cứ bên trong, nhân bản nhân sĩ binh đã tại ngoại vi cấu kiến phòng ngự trận địa. Nhị hào hướng về phía Siela nói ra, quan chỉ huy các hạ, hệ thống phòng ngự đã xây dựng hoàn tất, xin chỉ thị, cảnh giới A, các loại, chờ, điện hạ trở về, nhìn có phải hay không phải ở chỗ này qua đêm. Siela nói đơn giản, là, vâng, đúng. Nhị hào nói xong, trở về đến trên cương vị đi. Lúc này Aida đã mang theo nữ tính nhân bản nhân sĩ binh trợ giúp lục thà. Cho căn cứ bên trong những người may mắn còn sống sót là một trận đơn giản bữa trưa. Bất quá Aida hiện tại đã biết Naruto dự định đem các loại người toàn bộ mang đi. Còn như đợi cho nơi đó, Naruto dường như vẫn chưa nghĩ ra. Hiu. Đang ở Siela cảm thấy sốt ruột thời điểm, Naruto có xuất hiện tại trước mặt của mọi người. Bất quá lúc này Naruto xuất hiện cho mọi người đánh tới rung động thật lớn. Đột nhiên tiêu thất có đột nhiên xuất hiện, để những người may mắn còn sống sót đều cảm thấy mình là không phải nhìn lầm rồi. Vẫn là đói thời gian lâu lắm xuất hiện ảo giác. Bất quá kế tiếp các nàng cũng sẽ không nhận mình là xuất hiện ảo giác. Một tòa coi trọng rất tốt phòng ở đang ở trên đất trống chậm rãi từ trong lòng đất thăng lên, sau đó bàn giao một bên binh sĩ để bọn họ đem bên trong thiết bị toàn bộ tiếp hào. Liền hướng về phía lục thà nói ra, để tất cả mọi người thanh tẩy một cái, sau đó thay quần áo sạch, đêm nay ở chỗ này một đêm, ngày mai chúng ta sẽ phải rời khỏi, các người cũng theo chúng ta ly khai. Lục Thà chỉ là gật đầu một cách máy móc. Hiện tại Lục Thà rằng là bị Naruto bị dọa cho phát sợ. nếu không phải là Naruto nhìn thuộc về cái loại này quen mặt loại hình. Phòng trừng Lục Thà đều có rót đầy muốn rơi chảy ý tưởng. Bất quá Lục Thà nghĩ như thế nào Naruto không thèm để ý. Hiện tại Naruto muốn ứng phó chính là Siela tham ăn. Bất quá bên trong trụ sở nhân cũng theo Siela hưởng phúc. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.